Chương 313, phố bên cạnh liễu rủ hẻm nhỏ sâu. Lấy Thái Thanh Cảnh đối mặt đồng thời Thái Thanh Cảnh Vạn Xích, Lý Phù Giao đều nửa chút thượng phong chiếm không đến. Hiện tại Vạn Xích cảnh giới tu vi rõ ràng so với trước muốn cường thịnh quá nhiều, chỉ lấy khuôn mặt đến xem, liền đủ để nói rõ rất nhiều. Đổi vọng luận đạo kia thủy chung cường thịnh uy áp, Lý Phù Giao cầm kiếm tay không có run rẩy, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Đối phương nếu là Thái Thanh, Lý Phù Giao có thể cùng hắn sinh tử đánh đấm, có thể hiện nay đối phương là cái này trạng thái, làm cho hắn như thế nào đi hợp lại. Vạn Xích theo áo choàng trên kéo xuống một cái thắt lưng vải, sau đó tùy tính đem mình đầu kia xám trắng tóc dài cho đâm, mà bắt đầu, cái này yên tĩnh khẽ động, liền lộ ra như thế bất đồng. Vạn Xích bình tĩnh cười nói, lần này mặc dù là ngươi muốn kéo dài thời gian, cũng không có cách nào, ta chí ít có thời gian một nén nhang. Lý Phù Giao cao mày nói, cái này không phù hợp lẽ thường. Cái này xác thực không phù hợp lẽ thường, một cái đã chết đi 6.000 năm kiếm tiên, mặc dù là bởi vì một đám tàn hồn bám vào trên thân kiếm có thể tồn tại nơi này thế gian, nếu thì cứ như vậy hấp thu những thứ này kiếm khí liền trở lại Thương Hải, trên đời này cũng quá mức tại không giảng lý đi. Tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao nghi ngờ trong lòng, Vạn Xích lạnh nhạt nói ra, ngươi cái này hậu bối tự nhiên là không biết ta năm đó chính là lấy ngự kiếm nhiều mà danh chấn Sơn Hà, mặt khác Thương Hải kiếm sĩ, mặc dù có thể ngự kiếm trăm ngàn chui, bất quá là dựa tu vi mà thôi, chỉ có ta Vạn Xích mới có thể có nhiều như vậy bản mệnh kiếm, mỗi một chui kiếm đều cùng ta tâm ý tương thông, mỗi một chui kiếm cũng như cánh tay sai khiến, vạn trượng trường là kiếm đầu, còn lại kiếm liền cũng kém không đi nơi nào, năm đó ta dẫn những thứ này kiếm lai tìm Liễu Hạng, ngươi đoán hắn là hay không cũng giật mình. Lý Phù Giao không lưu tình chút nào nói, mặc kệ Liễu kiếm tiên như thế nào, kết quả sau cùng hay vẫn là ngươi chết rồi, mà Liễu kiếm tiên còn sống. Đúng vậy, ta tuyệt không phủ nhận Liễu Hạng mạnh mẽ, thậm chí chỉ có đem hắn bày ở cao nhất trên vị trí, mới có thể thuyết phục bản thân, bị được hắn đánh bại không phải một kiện làm cho người ta cảm thấy sỉ nhục sự tình. Vạn Xích không có sinh khí, ngược lại là thập phần bình thản nói, Liễu Hạng là thế gian mạnh nhất kiếm sĩ, dựa vào lời của ngươi mà nói, hiện nay chính là cái kia họ Triêu đấy, cũng không kịp nổi hắn. Lý Phù Giao chăm chú nhìn Vạn Xích ánh mắt, bình tĩnh nói, ta đổi muốn biết tiền bối là như thế nào có thể có nhiều như vậy bản mệnh kiếm. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Phù Giao còn là như là một cái kiếm đạo hậu bối giống nhau, tại sinh tử trước mặt, hoàn toàn không để ý, ngược lại là còn đang suy nghĩ lấy thỉnh giáo Vạn Xích kiếm đạo. Thế nhân cũng biết, kiếm sĩ bên hông có một kiếm, liền nơi nào đều đi được, ai có thể nghĩ đến có người có thể cùng Vạn Xích như vậy, một người có thể có nhiều như vậy bản mệnh kiếm, cái này chẳng phải là nói rõ kiếm đạo có thể càng mạnh hơn nữa. Muốn nhớ năm đó Vạn Xích đối địch, một kiếm nơi tay, nhiều kiếm ở bên cạnh vần quanh, đó là cỡ nào nghe rợn cả người tình cảnh. Vạn Xích dừng một chút, nói ra, không ai có thể làm cho ta dùng nhiều như vậy kiếm đối địch, vì vậy không ai biết rõ ta có nhiều như vậy bản mệnh kiếm, có thể mặc dù là ta dùng nhiều như vậy kiếm cùng Liễu Hạng đánh đấm, ta vẫn thua rồi. Liễu Hạng tự nhiên là cái này thế gian sau cùng phong quan kiếm sĩ, vô luận là 6.000 năm trước còn là 6.000 năm sau. Hôm nay Lý Phù Giao đã không chỉ một lần nghe được Vạn Xích tán thưởng Liễu Hạng, đã thấy nhưng không thể trách, chỉ là Vạn Xích lại nhảy vọt qua vì cái gì còn có thể trở lại nửa bước Thương Hải chủ đề. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Vạn Xích. Vạn Xích vừa cười vừa nói, muốn biết ta có thể có nhiều như vậy bản mệnh kiếm pháp môn, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta, ta hà tất nói cho ngươi biết. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, bỗng nhiên rất chăm chú hỏi, tiền bối vì sao không ra tay giết ta? Đúng vậy, từ khi Vạn Xích biến trở về trẻ tuổi bộ dáng sau đó, đã cùng Lý Phù Giao nhiều lời đã lâu rồi, nếu như thời gian có hạn, tự nhiên liền nên tốc chiến tốc thắng, sao có thể như vậy kéo dài? Vạn Xích lạnh nhạt nói, ta 6.000 năm chưa từng gặp qua ngoại nhân, nhiều nói vài lời lại có quan hệ gì? Lý Phù Giao rất nghiêm túc phản bác, tiền bối giết ta, đã muốn thân thể của ta, đi ra nơi đây, tự nhiên có thể nhìn thấy những người khác, nơi nào sẽ buồn không có người nào cùng ngươi nói chuyện, nói đến đã muốn thân thể của ta thời điểm, Lý Phù Giao không biết vì cái gì nhưng là nhớ tới Thanh Lâu. Vạn Xích trầm mặc một lát, nói ra, có lẽ là ngươi so sánh thú vị. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, có lẽ là ngươi cũng giết không được ta. Tại Lý Phù Giao lúc trước những cái kia trong năm tháng nói qua chuyện xưa, tự nhiên là nhân vật phản diện đều đã chết tại nói nhiều. Có thể thật không có cái kia nhân vật phản diện gặp có nhiều như vậy lời nói, bức bức lẩm bẩm nói không ngừng. Khi bọn hắn nhiều lời như vậy thời điểm, tự nhiên là bởi vì có sự tình khác. Ví dụ như hiện nay, Vạn Xích có lẽ tại kiên kỵ cái gì? Nghe được câu này, Vạn Xích nhìn về phía Lý Phù Giao trong ánh mắt có chút thưởng thức, chỉ là kế tiếp nói lời, cũng còn là bình bình đạm đạm. Ta hiện tại có chút hoài nghi mặc dù là được thân thể của ngươi, có thể hay không đã lừa gạt Liễu Hạng. Lý Phù Giao cầm chặt thanh ti, suy nghĩ một chút, tiền bối chẳng lẽ không muốn thử một lần? Vạn Xích có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi chẳng lẽ lại muốn chết như vậy? Lý Phù Giao quỷ dị cười cười. Lại là thời gian dài trầm mặc, thẳng đến ở phía xa, vang lên thở dài một tiếng. Ngươi tự nhiên lừa gạt bất quá ta. Bên ngoài cửa đá, cái kia bộ tượng đá tựa hồ sống động đứng lên, có một mày kiếm mắt sáng nam nhân theo tượng đá trong đi ra, đưa tay ra mời lưng mỏi. Bên hông hắn có chui kiếm, hắn màu xanh trường bào bên người, oai hùng bất phàm. Vạn Xích quay đầu nhìn về phía Liễu Hạng, sắc mặt bình thản, tự hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, Liễu Hạng, nếu như lưu lại có một đạo kiếm khí, vì sao cái này 6.000 năm đều chưa từng đi ra gặp ta? Liễu Hạng cười nói, đó là bởi vì ngươi quá yếu. Vạn Xích nhíu nhíu mày, vậy ngươi nào biết bây giờ còn là địch thủ của ta? Liễu Hạng cũng không cầm con mắt nhìn Vạn Xích, chỉ là hai tay thả ở sau óc, vừa cười vừa nói, bởi vì ta là Liễu Hạng, ở giữa thiên địa độc nhất vô nhị Liễu Hạng. Những lời này xem ra thật sự là không có gì đạo lý, nhưng hắn là Liễu Hạng, tự hồ liền có chút ít đạo lý. Vạn Xích gật gật đầu, ngươi không phải Liễu Hạng. Liễu Hạng nói ra, ngươi cũng không phải là Vạn Xích, một đạo kiếm khí đối với một đám tàn hồn, ngươi nói ai có thể thắng? Vạn Xích suy nghĩ một chút, nói khẽ, ta không rõ lắm, nhưng nếu như còn có kiếm khí của ngươi, ta hôm nay ra không xuất ra đi đều không có quá lớn ý nghĩa, đánh tiếp một trận đi. Liễu Hạng nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, bình tĩnh cười nói, tuy nói ngươi người này rất kém cỏi sức lực, bất quá kiếm của ngươi, còn đích xác là ta đã thấy thứ hai lợi hại đấy. Thứ nhất lợi hại đấy, tự nhiên là Liễu Hạng bản thân. Được rồi, giả thần giả quỷ có ý gì, ngươi làm cho tiểu tử kia cho rằng ngươi thật sự nửa bước Thương Hải, do đó mất tâm cảnh, cho ngươi tốt thừa dịp hư nhược mà vào, nhưng trên thực tế đâu rồi, hắn hiện nay đều chưa từng thả ra trong tay kiếm. Vạn Xích nhìn Lý Phù Giao liếc, cười nói, thật sự là hắn là một cái phong quan hậu sinh, trừ đi tư chất quá kém, còn lại đều tốt. Bạch Tri Hàn nhìn trúng tiểu tử, không kém đi nơi nào. Vạn Xích vẫy vẫy tay, đến đây đi, đánh một chầu, 6.000 năm sau, ngươi không hẳn như vậy còn có thể thắng được ta.